Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2245, người đã mất đi cơ hội tốt nhất. Phi hỏa tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức cực hạn, kiếm trong tay liên tục vung ra. Hàn quang liên tục hiện hiện, Lý Kỳ Phong chỉ có thể bị động phòng ngự, thần dụ kiếm liên tục vung ra. Ý đồ chặn đường hạ phi hỏa kiếm. Thế nhưng là phi hỏa kiếm thật là quá nhanh, nhanh đến để Lý Kỳ Phong đều là không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thân thể bên trên nhiều mười mấy vết thương. Những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là những vết thương này đều đang chảy máu. Một người máu tươi chung quy là có hạn. Nếu là Lý Kỳ Phong bỏ mặc trong vết thương máu tươi một mực chảy đi xuống, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi hỏa lần nữa kéo dài khoảng cách, trong thần sắc vẫn là mặt như lạnh xương. Giết người là có kỹ xảo. Hiện tại Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương, thực lực mặc dù là giảm bớt đi nhiều, nhưng là một khi đến thời khắc nguy cơ, một người muốn sống bạo phát đi ra thực lực cường đại là không cách nào lường được. Điểm này phi hỏa trong lòng hết sức rõ ràng. Vì vậy, nàng rất có kiên nhẫn. Nàng cần phải làm là chậm rãi mài chết Lý Kỳ Phong. Gia Cát Trường Thanh bó lớn nuốt xuống đan dược chữa thương. Trên ngực dây dưa lấy vết thương quần áo đã là bị máu tươi triệt để thẩm thấu. Trong thần sắc trở nên trắng bệch. Bất quá, Gia Cát Trường Thanh vẫn là mười phần may mắn. Phi hỏa xuất hiện vì hắn tranh thủ sinh cơ, khiến cho Lý Kỳ Phong không có cơ hội giết chết hắn. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong một kiếm kia cho hắn tạo thành rất lớn trọng thương. Thực lực của hắn giảm mạnh, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến khôi phục thực lực. Máu tươi không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong cảm giác được tinh thần của mình có chút hoảng hốt. Mình nhiệt độ lại giảm xuống. Tứ chi của hắn hơi choáng. Nắm chặt thần dụ kiếm, Lý Kỳ Phong mới có thể cảm giác được một tia an tâm. Phi hỏa đứng ở nơi xa, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, ngươi giết nhiều người như vậy, hôm nay cũng nên chết. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Kỳ Phong cũng là trở nên thản nhiên, vừa cười vừa nói, như thế một sự thật, ta giết cực kỳ nhiều người, cũng đủ vốn. Phi hỏa thanh âm băng lãnh nói, kẻ giết người bị người giết, ai cũng là không cách nào chạy ra cái này số mệnh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta xưa nay không tin tưởng cái gì số mệnh. Phi hỏa âm thanh lạnh lùng nói, sự thật liền bày trước mặt ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc, ta còn sống, trong tay của ta còn có kiếm, ta còn có rất lớn thời cơ còn sống. Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, dừng lại một chút, chậm rãi nói, trong tay của ta cũng có kiếm, ta cũng có thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không giết chết được ta. Phi hỏa lông mày khóa lên, nói, ta có thể giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong kia trắng bệch trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Chậm rãi nói, bởi vì ngươi sợ chết, cho nên ngươi không giết chết được ta. Phi hỏa thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói, chó cùng dứt dậu, bạo phát đi ra thực lực cường đại là mười phần kinh khủng. Ngươi đối tâm ta tồn kiêng kỵ, thậm chí là lo lắng sự phản kích của ta sẽ cho ngươi tạo thành không thể nào đoán trước trọng thương. Vì vậy ngươi làm ra một cái hết sức sáng suốt quyết định, đó chính là cho ta tạo thành thương thế về sau, kịp thời thu tay lại, dạng này liền có thể tươi sống mài chết ta. Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, vẫn là không ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi nhìn như thông minh nhất quyết định, thực tế lại là nhất là quyết định ngu xuẩn. Bởi vì ngươi cho ta thời cơ, cho ta thời cơ, ngươi càng là không cách nào giết chết ta. Phi hỏa hai mắt nheo lại, hàn quang đại thịnh, Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng, thần dụ kiếm chỉ hướng phi hỏa, chậm rãi nói, hiện tại, ngươi đã là triệt để đã mất đi cơ hội giết chết ta. Phi hỏa cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn nói rất là chậm chạp, lạnh giọng nói, ta có thể giết chết ngươi. Sau một khắc, phi hỏa thân thể đột nhiên mà động, kiếm trong tay hóa thành liên tục không ngừng hàn quang càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong rút kiếm đón lấy, liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, kiếm minh không ngừng bên tai, phi hỏa kiếm thức tàn nhẫn vô tình, kiếm kiếm đoạt mệnh, chiêu chiêu cấp tốc vô cùng, chiếm hết một cái chữ nhanh. Lý Kỳ Phong tốc độ mặc dù so ra kém phi hỏa, thế nhưng là hắn có cường đại niệm lực tương trợ, có thể phát giác được phi hỏa kiếm pháp bên trong sơ hở. Ngươi tới ta đi ở giữa. Lý Kỳ Phong lại là đứng vững bước chân. Một tiếng gầm thét phát ra. Phi hỏa trong thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Kiếm trong tay lấy quỷ dị góc độ ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm chuẩn xác không sai đón đỡ trước người. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Phi hỏa kiếm chống đỡ tại thần dụ kiếm phía trên. Thân kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, tựa như là dương liễu chi nhánh bình thường. Uốn lượn thành nửa vòng trăng tròn. Đột nhiên trong lúc đó, phi hỏa kiếm đột nhiên băng thẳng. To lớn lực phản chấn lập tức để Lý Kỳ Phong bay ngược mà đi. Thân thể trượt lui hơn 10 trượng. Lý Kỳ Phong tan mất cường đại lực phản chấn. Thân thể còn không tới kịp đứng vững, phi hỏa khiến lần nữa ám sát mà tới. Thần dụ kiếm khẽ động, một cái tiếng sấm sử xuất, phi hỏa kiếm trọng kích, hướng phía trước bước ra một bước. Lý Kỳ Phong sử xuất một cái đại giang đông khứ, cuồng bạo kiếm uy lập tức giống như phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống. Phi hỏa thần sắc kinh biến, hắn là một sát thủ. Am hiểu nhất chính là tìm kiếm tốt nhất thời cơ giết chết địch nhân. Thế nhưng là, hiện tại Lý Kỳ Phong đem hắn kéo vào đến thuộc về hắn tiết tấu bên trong. Phi hỏa xa vào đến bị động bên trong. Thần dụ kiếm lại cử động. Một cái nhất kiếm thiêu đại giang sử xuất. Phi hỏa thần sắc lại biến. Một kiếm quét ngang mà ra. Hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú cái này phi hỏa, lại chưa xuất kiếm, giờ phút này, cổ họng của hắn chỗ, một ngụm tụ huyết hỗn loạn, phi hỏa thần sắc trở nên hết sức khó coi, hai người thần sắc hoàn toàn khác biệt, không thể phủ nhận, ta đích xác phạm vào một sai lầm, phi hỏa chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đã là đã mất đi giết chết ta tốt nhất thời cơ. Phi hỏa trầm tư một chút, nói, hôm nay ngươi phải chết. Lý Kỳ Phong nói, cái này nhưng chưa hẳn. Phục Long Trấn phía trên, Thượng Quan Thiến Thiến cùng Hiểu Nguyệt tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Chính là nghe ngóng Lý Kỳ Phong tin tức, đương nhiên. Đêm hôm đó Lý Kỳ Phong tại trên đường dài đại khai sát giới. Máu nhuộm phố dài, đây đã là trên trấn công khai bí mật. Tại trong tửu lâu, Thượng Quan Thiến Thiến nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Rất nhanh, Thượng Quan Thiến Thiến chính là phán định Lý Kỳ Phong nơi ở. Cái trấn này quá nhỏ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều là không cách nào trốn qua thị trấn trên cư dân ánh mắt. Trong mấy ngày nay, rất nhiều người tiến vào Phục Long núi bên trong, thị trấn trên cư dân để ở trong mắt, nghị luận không dứt. Hiểu Nguyệt, ta muốn đi vào đến cái này Phục Long núi bên trong. Ngươi thì không nên đi, cái này Phục Long núi bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ. Ngươi tiến vào nhưng chớ có bạch bạch mất mạng. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc 10 phần nghiêm, tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,